thoáng cách đã phá vỡ tác dụng đông đặc không gian do bốn kiến bảo khí tạo thành. Sau đó thân hình hắn như một mũi tên bắn nhanh đi. Dám đoạt bảo vật của huynh đệ ta. Song sinh huynh đệ cũng điên cuồng hét lên. Cơ bắp toàn thân vồng lên, lóe ra lưu quang thực chất. Hai người hạ gối bắn người ra giống như hai con tinh tinh cực lớn. Tốc độ không kém Lâm Vũ Hiên bao nhiêu. Đồng thời mỗi người cũng lấy ra vũ khí của mình chuẩn bị chém giết. Phản ứng của ba người rất nhanh nhưng phản ứng của những người khác cũng không chậm. Toàn thân kim vạn song tỏa ra ngân quang chói lòa, hóa thành một đoàn ngân ảnh theo sát phía sau. Thân thể của hắn, quyền đầu của hắn chính là vũ khí. Đôi mắt giống như kim loại tạo thành của hắn băng lãnh vô tình. Lão giả Tang Thương khinh công nhẹ nhàng nhanh lẹ triển khai giống như một con biên bức cực lớn. Lúc này hắn nhất quyết sẽ không đem bảo vật nhường cho bất kỳ ai. Ai dám ngăn cản hắn đều đừng trách hắn độc ác. Hoàng y nữ tử thì khẽ cau mày, hai tay khoanh trước ngực lui về sau một bước bàng quan, không có ý định xông lên tranh đoạt. Chương 930 Kính hoa phá diệt lần đầu tiên hiển lộ. Một, thanh niên lạnh lùng cũng như vậy, không có tiến lên tranh đoạt. Tựa hồ như cảm thấy thương thế của mình chưa khỏi, tranh đoạt cũng không có bao nhiêu hy vọng. Đương nhiên đây chỉ là cách nhìn của những người khác, kỳ thật ở trong lòng hắn là đang kiêng kỵ Diệp Trần. Bảo vật mà hắn muốn đoạt chính là thanh bảo kiếm tỏa ra hồng quang kia. Mà Diệp Trần cũng là một kiếm khách. Nếu cùng lên tranh đoạt thì tất nhiên hai người sẽ phải có một trận chiến, mà hắn thì cảm thấy hiện tại không tranh lại Diệp Trần. Diệp Trần, ta không lên đâu, chàng lên đi. Mộ Dung Khuyên Thành nhíu mày, lắc đầu nói. Diệp Trần liếc nhìn Hoàng Y nữ tử rồi nhìn Mộ Dung Khuyên Thành như hiểu được gì đó, mở miệng nói. Được. Sau lưng ngưng tụ kiếm rực, thân hình Diệp Trần lói lên giống như một đạo kiếm quang phát sau mà đến trước đuổi theo năm người phía trước. Lâm Vũ Hiên dù sao cũng là người lao lên đầu tiên. Hắn vung tay định bắt lấy kiện bảo khí dài duy nhất trong bốn kiện bảo vật là hàng ma sử. Buông. Song sinh huynh đệ nhìn chúng cũng là hàng ma sử. Đạp nhĩ hùng vung cử phủ lên bổ một nhát về phía Lâm Vũ Hiên. Đáng chết. Lâm Vũ Hiên bất đắc dĩ đành phải giơ chiến kích nên ngăn trở một búa này. Cả người lập tức bị đánh bay ra ngoài. Để ta lượt trận, ngươi đi lấy. Đạp nhĩ hùng nói với đạp nhĩ ba. Được. Đạp nhĩ ba gầm lên một tiếng, phóng nhanh tới hàng ma sử. Xin lỗi, kiện hàng ma sử này cũng là bảo vật là muốn. Kim vạn song hóa thành một đoàn kim loại hình người mở ra song quyền đánh tới đạp nhĩ ba. Hừ, muốn có được bảo vật thì phải qua được ta trước đã. Đạp nhĩ hùng ngăn cản ở phía trước, hoành búa chắn ngang. Hắc hắc, ta chỉ muốn kiện tử kim bát kia thôi. Lão giả Tang Thương nhẹ cười một tiếng, đặt mục tiêu lên kiện tử kim bát. Bằng khinh công thân pháp của hắn, trong nháy mắt là có thể đoạt được. Mơ tưởng. Lâm Vũ Hiên tuy coi trọng hàng ma sử nhưng cũng không bỏ qua những bảo khí khác. Chiến kích liên tiếp đâm ra một chục cái. Choang. Lão giả Tang Thương và Lâm Vũ Hiên đều liều mạng công kích một chiêu. Sóng xung kích tán ra khiến mọi người đều phải lui lại một bước. Bốn kiện bảo vật cũng bị đẩy văng ra. Vụt. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang hiện lên, nhắm thẳng tới bảo kiếm tỏa ra hồng quang lao tới. Tiểu tử, dừng lại. Đạp nhĩ ba vốn chút xíu nữa đã bắt được hàng ma sử, nhưng ai ngờ sóng xung kích lại đánh bay hàng ma sử ra xa gần với kiện bảo kiếm mà Diệp Trần muốn đoạt. Cho nên song đao của hắn vung lên bổ thẳng tới Diệp Trần. Hóa ảnh bạo. Thân hình Diệp Trần đột nhiên bạo nổ hóa thành vô số bóng ảnh khuyết tán ra. Đao ảnh hiện lên xoắn nát không ít bóng ảnh của Diệp Trần, nhưng bản thể Diệp Trần đã tiến tới thêm vài bước. Truy phong thập bát đà. Công kích của Đạp Nhĩ Ba vừa thất bại thì công kích của lão giả Tang Thương đã tới. Hắc sắc đoàn trượng trên tay hắn phóng ra vô số ảnh bao trùm về phía Diệp Trần. Đinh, đinh, đinh. Diệp Trần và lão giả Tang Thương giao thủ mấy chục chiêu nhưng không ai làm gì được ai. Trong lúc nhất thời, cả tầng 32 liền rối loạn. Sáu người đang tranh đoạt bảo khí, ai cũng không muốn đối phương đoạt được bảo khí nên đều công kích lẫn nhau nhằm kéo chân đối phương. Có đôi lúc rõ ràng vừa kịch chiến với nhau lại đồng thời xoay sang liên thủ công kích người khác.